Vạn đạo Long Hoàng, chương 2910, bắt đầu phản kích. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ha ha ha, Lục Minh, người thật đúng là hồn nhiên. Không đem người hiến tế cho U Long huyết chú, làm sao có thể phá mở khốn Long Thăng Thiên trận? Ta làm sao có thể thoát khốn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, người an tâm đi à, có thể giúp ta thoát khốn. Người cũng tính chết có ý nghĩa. Ha ha ha, Long Chu Sơn điên cuồng cười to. Gia tốc kết động ấn quyết. Lục Minh trên người U Long huyết chú, như cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt lên. Có vô số đầu tiểu xà, lấy Lục Minh thân thể làm hạch tâm, dọc theo đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này tiểu xà dọc theo về phía sau, cùng khốn Long Thăng Thiên trận quấn quanh ở cùng một chỗ, đem khốn Long Thăng Thiên trận kéo chặt lấy. Sau đó, khốn Long Thăng Thiên trận thế mà được mở ra một lỗ hổng. Bị U Long huyết chú quấn quanh địa phương, xuất hiện một cái thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, đúng lúc này, khốn Long Thăng Thiên trận chỗ sâu, truyền ra một đạo tiếng gào thét. Đây là tiếng long ngâm, mang theo uy áp kinh khủng, để Lục Minh có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Long, khốn Long Thăng Thiên trận bên trong, khốn trụ được là một đầu thần Long. Cái này Long Chu Sơn bản thể, là một đầu thần Long. Cốt ma kêu lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt cũng là biến đổi. Không nghĩ tới, chiếm cứ Long Chu Sơn thân thể tồn tại, lại là một đầu thần Long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là thần Long bên trong U Long sao? Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Long chính là thần Long bên trong một loại phi thường thưa thớt, nhưng tồn tại cực kỳ đáng sợ. Mỗi một đầu thực lực đều rất kinh người. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khốn Long Thăng Thiên trận chỗ sâu, tiếng long ngâm không ngừng truyền đến, tràn ngập hưng phấn. Ha ha ha, ta sắp thoát khốn. Về sau, Tần Thiên Tinh vực sẽ là thiên hạ của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Chu Sơn cười to. Sau đó một bước bước ra. Bước vào khốn Long Thăng Thiên trận được mở ra thông đạo. Nếu như khốn Long Thăng Thiên trận không có bị mở ra, Long Chu Sơn là tuyệt đối vào không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, khốn Long Thăng Thiên trận bị U Long huyết chú mở ra một cái thông đạo. Hắn liền có thể xuyên qua khốn Long Thăng Thiên trận, sau đó giúp bản thể của hắn đã thoát khốn. Đón lấy, hắn liền có thể dựa vào tinh hạch, để thực lực bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Tần Thiên Tinh vực sẽ không người là hắn đối thủ. Lục Minh, người thực sự là phúc tinh của ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Chu Sơn đi vào Lục Minh, cười lạnh liên tục. Lục Minh, ngay tại lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, cốt ma cho Lục Minh truyền âm. Có đúng không? Ta thực sự chính là ngươi phúc tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn xem Long Chu Sơn, khóe miệng phát động một tia cười lạnh. Đón lấy, Lục Minh vung tay lên. Một khối trận bàn, từ Lục Minh trong tay bay ra. Khối này trận bàn, chính là Lục Minh để Nguyệt Vô Nhai luyện chế. Ở Lục Minh đi ám quang tinh hà trước đó, Nguyệt Vô Nhai đã luyện chế xong. Giao cho Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận bàn vừa bay ra, liền kịch liệt biến lớn lên, lơ lửng ở Lục Minh đỉnh đầu. Đồng thời, tản mát ra vô số đạo quang huy. Những cái này quang huy, mơ hồ cùng Khốn Long Thăng Thiên trận sinh ra cộng minh. Đụng, đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, Lục Minh trên người những cái kia u long huyết chú, không ngừng phát sinh bạo tạc, phảng phất bị một cỗ lực lượng nghiền ép, nhao nhao tán loạn ra. Đồng thời, lượng tự quyết bên trong, liên tục không ngừng năng lượng tràn vào Lục Minh thể nội, để Lục Minh thần lực bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Long Chu Sơn khiếp sợ trừng to mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không minh bạch, chồng ở Lục Minh trên người u long huyết chú, làm sao đột nhiên nổ bể ra đến. Hắn tự nhiên không biết, đây là Lục Minh lấy cốt ma truyền thụ luyện chế trận bàn. Mượn nhờ Khốn Long Thăng Thiên trận lực lượng cho ma diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Chu Sơn, hôm nay, chết chính là ngươi. Lục Minh quát lạnh, đỉnh đầu hắn trận bàn phát ra ánh sáng chói mắt. Sau đó Lục Minh vung tay lên, cả tòa Khốn Long Thăng Thiên trận đều chấn động một cái. Sau đó vô số quang huy hướng về Long Chu Sơn phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể điều khiển Khốn Long Thăng Thiên trận? Long Chu Sơn càng thêm không thể tưởng tượng nổi kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là sau một khắc, Khốn Long Thăng Thiên trận một từng chùm sáng đánh vào Long Chu Sơn trên người. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Chu Sơn kiệt lực đối kháng, bạo phát ra trận trận oanh minh. Nhưng là Khốn Long Thăng Thiên trận uy lực quá mạnh, liền xem như lấy Long Chu Sơn thực lực cũng khó có thể chống lại. Hắn bị từng đạo quang trụ đánh vào trên người, cường đại lực lượng đem Long Chu Sơn chấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Long Chu Sơn trực tiếp quỳ trên mặt đất, kích thích đầy trời bụi mù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, Long Chu Sơn trong miệng phát ra như là dã thú hống khiếu. Thần vương cảnh đáng sợ thần lực toàn diện bộc phát, phảng phất một khỏa tinh cầu đang thiêu đốt, muốn phá vỡ Khốn Long Thăng Thiên trận chấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta giết, Lục Minh hét lớn, đỉnh đầu trận bàn, quang mang càng ngày càng sáng chói, hoàn toàn cùng Khốn Long Thăng Thiên trận hòa làm một thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là cốt ma dạy Lục Minh luyện chế trận bàn. Huyền diệu hết sức, có thể trong thời gian ngắn điều khiển Khốn Long Thăng Thiên trận, tiêu diệt Long Chu Sơn. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khốn Long Thăng Thiên trận giống như có linh tính một dạng lay động. Một từng chùm sáng, phảng phất biến thành từng đầu xiềng xích, hướng về Long Chu Sơn quấn quanh đi. Long Chu Sơn mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng y nguyên vô dụng. Hắn thân thể bị khốn Long Thăng Thiên trận hình thành chùm sáng xiềng xích gắt gao quấn chặt lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này chùm sáng xiềng xích có đáng sợ trấn áp ma diệt tác dụng. Một khi quấn chặt lấy, liền sẽ đem mục tiêu tiêu diệt mới thôi. A, đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Chu Sơn vừa dãy giụa, biến đổi giống to. Hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh thế mà có thể điều khiển khốn Long Thăng Thiên trận. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nghiên cứu vô số năm, đều không có tìm được điều khiển khốn Long Thăng Thiên trận phương pháp. Nếu như hắn biết rõ phương pháp như vậy, cần gì phải mượn nhờ Lục Minh luyện chế U Long huyết chú. Sớm đã đem bản thể của hắn thả ra rồi. Lục Minh, một cái tuổi trẻ hậu bối đệ tử, thế mà biết rõ điều khiển khốn Long Thăng Thiên trận phương pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ, Dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Làm sao thoát thân, mới là việc cấp bách. Lục Minh, ngươi làm gì? Ngươi thật to gan, dám phạm thượng, ngươi còn không buông ta ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Chu Sơn gầm thét, xuất ra Không Huyền Tông tông chủ giá đỡ. Tới dọa Lục Minh, buồn cười, ngươi đều muốn mạng của ta. Ta còn không dám phản kháng. Đầu óc ngươi tú đậu. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khinh thường trào phúng, nói tiếp. Hơn nữa, ngươi bây giờ căn bản không phải Không Huyền Tông tông chủ Long Chu Sơn. Chân chính Long Chu Sơn sớm đã bị ngươi ma diệt linh hồn. Ngươi là bên trong đầu kia U Long A, ngươi. Làm sao ngươi biết? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Long Chu Sơn giật mình càng sâu. Lục Minh thậm chí ngay cả điểm này đều đoán. Nhất định chính là yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, ta không phải Long Chu Sơn. Ta chính là U Long. Lục Minh, ngươi biết ta thực lực mạnh bao nhiêu sao? Ta một khi thoát thân, Tần Thiên Tinh vực ta lật tay có thể trấn áp. Hiện tại, ngươi tranh thủ thời gian thả ta. Ta có thể phát thệ, không thương tổn ngươi tính mệnh. Thậm chí cho ngươi một trận vận may lớn. Long Chu Sơn giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy uy hiếp không được, Long Chu Sơn lập tức cải biến sách lược, cải thành dẫn dụ cùng lôi kéo. Vận may lớn, không có thèm, vẫn là giải quyết ngươi. Ta mới an tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát lạnh, tiếp tục điều khiển khốn Long Thăng Thiên trận tiêu diệt Long Chu Sơn. Đụng, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Chu Sơn trên người phát ra từng tiếng tiếng nổ mạnh. Đó là hắn thần lực bị khốn Long Thăng Thiên trận lực lượng đánh tan phát ra. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.